sư tôn của ta siêu vô địch, chương 109, vận mệnh là có thể cải biến, gocchuyenaudio.com. Một cái không lưu ý, ngũ đồ đệ chạy đến Hạ Lan phủ đem Hạ Lan đại tiểu thư cho bắt tới. Lần này Thẩm Thiên Thu nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cho nên chỉ có thể mang theo mấy cái đồ đệ chuồn đi, vừa chạy bên cạnh quát. Vi sư một thế anh danh, đều bị các ngươi hủy, Thương Thiếu Nham bọn người biểu thị vô tội, rõ ràng là sư đệ cướp. Cùng chúng ta một chút quan hệ không có a, đóng cửa thành, đừng để bọn hắn chạy, rát thành trì đại môn chậm rãi khép kín. Tại sắp đóng lại trong nháy mắt, Thiết Đại Trụ hóa thành như đầu nhân, trực tiếp dùng đầu đụng nát mấy người cấp tốc chạy ra. Sau đó toàn đứng ở nguyên địa, bởi vì đội đón dâu liền dừng ở cửa thành, số lượng nhiều đạt 500, trước có mai phục, phía sau có truy binh, rất cam. Hắc hắc, lúc này, ngồi tại trên ngựa cao to nam tử giữ lại chảy nước miếng, nhếch miệng cười nói, bọn hắn đang làm gì nha, ta cũng muốn chơi. Người này mặc hôn phục ngốc đầu ngốc não, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền bọn người lập tức ý thức được. Gia hỏa này sẽ không phải chính là tân lang a, công tử, bên cạnh lão bộc thấp giọng nói, chúng ta còn muốn đón dâu đâu, chớ có chậm trễ thời gian. Không nên, ta liền muốn chơi, tân lang nói liền muốn nhảy xuống ngựa, bị người hầu ngăn lại, sau đó ngồi ở trên ngựa lắc lư cánh tay bĩu môi. Như là trẻ nhỏ giống như nói, các ngươi ngăn ta nữa, ta để cha ta chặt các ngươi đầu, Thương Thiếu Nham nhìn về phía Thiết Đại Trụ. Cùng tân lang này so sánh, đại sư huynh có thể quá bình thường, mấy vị sư huynh, Lâm Thích thẳng cả giận nói, một cái như hoa như ngọc cô nương. Gả cho nam nhân như vậy, nàng sẽ hạnh phúc sao, Thương Thiếu Nham trầm mặc, ta đem người mang ra, có lỗi sao, có lỗi, Lãnh Tinh Tuyền nói. Hai bên lại không biết, làm gì xen vào việc của người khác, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, Lâm Thích thẳng nói. Đây là sư tôn dạy cho chúng ta đạo lý, phốc đã trốn đến xa xa Thẩm Thiên Thu một ngụm rượu phun tới, mờ mịt nói ta lúc nào dạy qua, đừng nói nhảm. Lãnh Tinh Tuyền đột nhiên ra tốc nói, nhanh rút lui, xoát, xoát, Thương Thiếu Nham cùng Tống Ngưng Nhi vội vàng từ đám người trong khe hở chạy đi. Bây giờ không phải là luận đúng sai thời điểm, hiện tại đến nhanh chạy, không phải vậy bị hai mặt giáp công, tình huống liền phiền toái. Kỳ thật bọn hắn có thể lưu lại lựa chọn chiến đấu, dù sao đội đón dâu cùng Hạ Lan gia thực lực võ giả đều không cao. Nhưng để người ta tân nương bắt đi, vốn cũng không chiếm lý, cho nên chỉ có thể chuồn đi, hắc hắc, bọn hắn chạy còn nhanh hơn thỏ nha. Tân lang muốn đuổi kịp đi, bị lão bộc ngăn lại nói, công tử, đón dâu quan trọng, lúc này, Hạ Lan gia võ giả đã từ trong thành đuổi tới. Lão bộc trêu ghẹo nói, tâu quản gia, các ngươi Hạ Lan thành náo tặc rồi, náo cái rắm, nhà ta đại tiểu thư bị bắt đi, nguyên lai, cái gì? Lão bộc rốt cục lấy lại tinh thần, cả kinh nói, tân nương bị bắt đi rồi, đuổi, đừng để bọn hắn chạy. Hạ Lan gia võ giả cùng đội ngũ đón dâu trùng trùng điệp điệp từ cửa thành đuổi theo ra đến, kết quả nhìn xem rỗng tuếch quan đạo. Mới ý thức tới bắt đi tân nương những người kia đã biến mất vô ảnh vô tung, đáng giận, lão bộc dậm chân, hét lớn. Dám cướp chúng ta Đa Lan gia tân nương, các ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn, thanh âm ở ngoài thành quanh quẩn, Lâm Thích thẳng nghe được. Nhưng căn bản liền không có để ở trong lòng, bởi vì chính mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi vị diện này. Cái gọi là Đa Lan gia có năng lực đến Nguyệt Linh giới a, trong sơn dã, ven hồ Thẩm Thiên Thu ngồi tại trên đá lớn, một bên phẩm tửu. Một bên thưởng thức đào nguyên đại lục non xanh nước biếc, thật là hài lòng, sư tôn, ngũ sư đệ đem người bắt đến, nên làm cái gì a? Thương Thiếu Nham sốt ruột nói, giao trộn, Thương Thiếu Nham đã hiểu, sư tôn không có ý định quản cô nương. Một bên khác Lâm Thích thẳng truyền đạt ấm nước, ôn tồn lễ độ cười nói, ta không phải người xấu, bị bắt tới nữ tử tuổi chừng 18. Mặc một thân lộng lẫy hôn phục ngũ quan đẹp đẽ, da thịt như tuyết, giờ phút này mặc dù mắt hạnh trợn lên, nhưng khó nén thanh lệ thoát tục dung mạo. Tiêu chuẩn mỹ nữ, khó trách Lâm Thích thẳng sẽ biểu hiện rất lịch sự, bất quá, để người ta bắt tới, nói mình không phải người xấu. Thực sự có chút không nói đạo đức, ngươi là ai, Hạ Lan đại tiểu thư cắn răng nói, đối mặt như vậy tình cảnh. còn có thể đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, tâm tính không tệ nha, Lâm Thích Thẳng ưỡn ngực lên, song trưởng dán tại thái dương chậm rãi đi lên vuốt. Ngạo nghễ nói ra, ta chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, cứu vớt ngàn vạn thiếu nữ ở trong nước lửa, bành. Thiết đại trụ một gậy đem hắn đánh ngã, hùng hùng hổ hổ nói, không chăng có thể chết sao, nhìn về phía Hạ Lan đại tiểu thư nói, ngươi tự do. Có thể đi, Hạ Lan đại tiểu thư quay người rời đi, mới vừa đi hai bước, Lâm Thích Thẳng đầu đỉnh lấy bao lớn đứng lên, nghiêm túc nói. Đào nguyên đại lục lớn như vậy, vì cái gì lệch về Hạ Lan thành, đây là từ chỗ đi phương vị đoán được, Hạ Lan đại tiểu thư ngừng chân. Ánh mắt lấp lóe thống khổ, ta như không có theo ước đến Đa Lan gia, trên đời này sẽ không còn có Hạ Lan thành, làm sao, Lâm Thích Thẳng nói. Đa Lan gia còn có thể một tay che trời, ngươi chưa nghe nói qua Đa Lan gia tộc, còn không có nghe nói qua Đa Lan kiếm sao, Hạ Lan đại tiểu thư hỏi, ta nghe nói qua. Thẩm Thiên Thu nói, Thương Thiếu Nham vội vàng hỏi, sư tôn, cái này ai nha, trong một trò chơi xuất môn trang, Thương Thiếu Nham mờ mịt. Đa Lan kiếm là Đa Lan gia tiên tổ, người cũng như tên, lấy kiếm chứng đạo, tuổi còn trẻ liền thu được kiếm đế xưng hào, mặc dù đã bế quan nhiều năm. Nhưng uy danh vẫn còn, toàn bộ đào nguyên đại lục không ai dám đắc tội, Hạ Lan đại tiểu thư nói, kiếm đế, Thẩm Thiên Thu nói, có chút giá rẻ. Đào nguyên đại lục bước thứ ba cũng mới giải rác mấy người, nói rõ vị diện này chỉnh thể võ đạo thực lực cũng không cao. Vậy mà lấy đế tương xứng, có chút ếch ngồi đáy giếng, lãnh tinh tuyển hứng thú, dám xưng kiếm đế thực lực cũng không tục. Cho nên Hạ Lan gia liền để ngươi gả cho một kẻ ngốc, Lâm Thích Thẳng trầm giọng nói, sinh ở gia tộc không có quyền lợi quyết định vận mệnh của mình. Hạ Lan đại tiểu thư cười khổ một tiếng, sau đó cất bước mà đi, Lâm Thích Thẳng đột nhiên ngăn tại nàng xuất hiện tại trước mặt nói. Vận mệnh là có thể cải biến, làm sao cải biến, quý nhân tương trợ, nói dứt lời, Lâm Thích Thẳng chỉ hướng ngồi tại trên đá lớn sư tôn phốc. Thẩm Thiên Thu trực tiếp nôn rượu, gia hỏa này cảm thấy chính ta rất nhàn sao, xác thực rất nhàn, nếu không. Sao lại tùy ý đồ nhi đem tân nương cướp về đâu, sư tôn, Lâm Thích Thẳng khẩn cầu, còn xin vì nàng chủ trì công đạo, vì nịnh bợ Đa Lan gia. Cam nguyện đem nữ nhi gả cho một kẻ ngốc, đây là bọn hắn Hạ Lan gia chính mình sự tình, vi sư làm sao chủ trì công đạo, Thẩm Thiên Thu nói. Thích Thẳng a, Thẩm Thiên Thu uống một ngụm rượu nói, Đa Lan gia có cái kiếm đế thực lực cùng địa vị không phải bình thường. Người hôm nay đem người bắt đi, sẽ hại càng nhiều người, cho nên nhanh để nàng trở về đi, đúng thế, Thiết đại trụ gặm cây trúc nói. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác xương trên ngói, Thương Thiếu Nham cùng lãnh tinh tuyền mở to hai mắt nhìn, ta đi. Đại sư huynh còn có thể nói ra những lời này, hẳn là đi vào đào nguyên đại lục về sau, trí thông minh cũng đi theo tăng lên đi lên. Lâm Thích Thẳng nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên không cam lòng để muội tử lần nữa rơi vào trong bể khổ, thế là kiên quyết nói. Sư tôn không giúp nàng cải biến vận mệnh, vậy liền để đồ nhi đến, mỹ nữ ta trở về với ngươi, nói đi, ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước. Kết quả còn không có rơi xuống, cấp tốc trốn ở sư tôn ngồi tảng đá phía sau, bởi vì Đa Lan gia cùng Hạ Lan gia võ giả đã đuổi đi theo. Đi ở trước nhất mấy cái lão đầu khí tức hùng hậu, thực lực không tầm thường, tặc tử lớn mật, dám bắt đi tiểu thư nhà ta, xoát xoát xoát. Hai đại gia tộc mấy trăm tên võ giả cấp tốc xông đến trước mặt, đem Thẩm Thiên Thu bọn người bao quanh vây quanh, từng cái trợn mắt nhìn, hắc hắc. Đa Lan gia công tử cũng tới, vỗ tay nói, chơi vui, Hạ Lan đại tiểu thư nhíu mày, trong mắt sáng có phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Phẫn nộ tại gia tộc đem chính mình gả cho nam nhân như vậy, bất đắc dĩ tại vì gia tộc lợi ích nhất định phải tiếp nhận, Vũ Nhi. Cẩm y trung niên nhân vội vàng dò hỏi, ngươi không sao chứ, phụ thân của Hạ Lan Vũ Hạ Lan Mẫn, Hạ Lan gia tộc đương đại gia chủ. Phụ thân cho tới bây giờ không có quan tâm như vậy qua ta, chắc là sợ ta có bất trắc gì, không cách nào hướng Đa Lan gia bàn giao đi. Hạ Lan Vũ thê thảm cười nói, Hạ Lan Mẫn rất xấu hổ, đành phải đem đầu mâu chỉ hướng Thẩm Thiên Thu, nổi giận nói, ngày đại hôn. bắt nữ nhi của ta chăm chết không đủ để chuộc tội lỗi, Hạ Lan gia chủ chớ tức giận. Đứng ở phía sau từ đầu đến cuối không nói lời nào, lão già đi lên trước, các tay nói, những tặc nhân này giao cho ta Đa Lan gia, làm phiền. Hạ Lan Mẫn cũng biết lần này nữ nhi bị bắt nhất mất mặt chính là Đa Lan gia, cầm xuống những người này, mang về Đa Lan thành diễu phố thị trung, đúng. Đa Lan gia võ giả đang chuẩn bị động thủ, Hạ Lan Vũ chặn lại nói, ta cùng các ngươi trở về, chớ có thương tới vô tội, mặc dù là bị bắt đi ra. Nhưng trải qua ngắn ngủi giao lưu, cũng đã minh bạch đối phương là muốn giải cứu chính mình, cho nên không muốn để cho bọn hắn thụ liên lụy, cô nương. Lâm Thích thẳng nói, phía trước là địa ngục, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta không có lựa chọn khác, Hạ Lan Vũ cúi đầu đi qua. Nước mắt theo gương mặt rơi xuống, tích đáp tí tách ừm, Thẩm Thiên Thu vươn tay ra, ngoài ý muốn nói, trời mưa. Hạ Lan Vũ mỗi đi một bước liền có một viên nước mắt rơi dưới, thượng thương giống bị cảm động, mưa rơi dần dần tăng lớn. Loại tâm tình này kéo theo thời tiết biến hóa hành vi, quả thực để Thẩm Thiên Thu hứng thú, thế là quả quyết mở ra tuệ nhãn biết châu. Khóa chặt hành tại trong mưa cái kia thê thảm uyển chuyển bóng lưng, tộc loại, người, tư chất, sơ phẩm, tiềm lực, tuyệt phẩm, thuộc tính, thủy hệ. Năng khiếu thủy hệ uy lực tăng lên 50, hiệu quả trị liệu tăng lên 50, đánh giá, đề nghị cường điệu bồi dưỡng, có thuộc tính, có song năng khiếu. Cái này khiến Thẩm Thiên Thu thật bất ngờ, nhất là hiệu quả trị liệu tăng lên 50, thực sự đặc biệt hẳn là cùng loại trong trò chơi vù em. Có thể trở về máu sao, phù phù, lúc này, Lâm Thích thẳng đột nhiên quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói, sư tôn. Xin cứu cứu cô gái đáng thương này đi, ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu, sau đó nhảy xuống, đem hồ lô rượu treo ở bên hông, sửa sang lại một chút ống tay áo. Nói, chư vị, xin mời cho ta cái mặt mũi, ngươi là ai a, nể mặt ngươi, Đa Lan gia tên lão già kia cười lạnh nói, Hạ Lan gia người cũng cười. Tại trước mặt mọi người đoạt Đa Lan gia cháu dâu, khiến cho danh dự sạch không, không đem các ngươi chặt thành thịt vụn liền đã đặc biệt khai ân. Lại còn để người ta nể tình, đầu óc tuyệt đối bị lừa đá, dưa hái xanh không ngọt, các ngươi cần gì phải sai dắt nhân duyên tuyến, thật có lỗi. Đa Lan gia lão già thản nhiên nói, ta Đa Lan gia không có ép buộc, là bọn hắn Hạ Lan gia tự nguyện, không tệ không tệ, Hạ Lan Mẫn vội vàng tỏ thái độ nói. Hạ Lan Vũ nội tâm truyền đến nhói nhói, phụ thân vì gia tộc lợi ích, là thật tuyệt không quan tâm chính mình, Lâm Thích thẳng đứng dậy. Chỉ vào Đa Lan gia công tử gầm thét lên, để nữ nhi gả cho một kẻ ngốc, ngươi tính là gì phụ thân, tính là gì nam nhân, làm càn, Đa Lan gia võ giả phẫn nộ. Hắc hắc hắc, Đa Lan gia công tử cười nói, hắn nói ta là kẻ ngu, đám người im lặng, đây thật là cái kẻ ngu a, Hạ Lan Mẫn nhíu mày. Đã sớm nghe nói cái này Đa Lan gia công tử đầu óc không bình thường, không nghĩ tới không bình thường đến loại trình độ này, mặc dù ủy khuất Vũ Nhi. Nhưng chỉ cần có thể giao hảo kiếm đế tiền bối, vậy cũng đáng giá, thân là gia tộc người cầm lái, hy sinh nữ nhi đổi lấy lợi ích rất bình thường. Dù sao từ xưa đến nay đều có chính trị thông gia, chư vị hiểu lầm, Thẩm Thiên Thu nói, ta ý là vụ hôn nhân này. Phải hỏi một chút người trong cuộc có nguyện ý hay không, ta là cha hắn, Hạ Lan Mẫn đạo lý trực khí trắng nói, ta nói nguyện ý liền phải nguyện ý. Tiểu tử, Đa Lan gia lão giả nổi giận nói, đây là hai ta gia sản sự tình, quản ngươi chuyện gì, đồ nhi ta sự tình, ta làm sao lại đừng để ý đến rồi. Thẩm Thiên Thu cười nói, Lâm Thích thẳng sửng sốt, Thương Thiếu Nham mấy người cũng sửng sốt, cái này Hạ Lan đại tiểu thư là sư tôn đồ nhi. Chúng ta làm sao không biết, bành, đột nhiên, Thiết đại chủ áo nổ nát vụn, lập ở trước mặt Hạ Lan Vũ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc phong cách vẽ nói. Sư muội chớ sợ, có sư huynh tại, Lâm Thích thẳng lấy lại tinh thần, cũng là vội vàng ngăn tại trước mặt thấp giọng nói, cô nương. Còn không nhanh bái tạ sư tôn, Hạ Lan Vũ một mặt mờ mịt, đồ nhi, Thẩm Thiên Thu nói, vi sư hỏi ngươi, nguyện ý gả cho nam nhân này sao? Đang khi nói chuyện, người đã lặng yên không một tiếng động lập ở trước mặt Hạ Lan Vũ, từ tính thanh âm, uy nghiêm bóng lưng. Để nàng thần sắc trở nên hoảng hốt, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, đem lời trong lòng nói ra, không nguyện ý, nghe được không? Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói, đồ nhi ta không nguyện ý, Vũ Nhi, Hạ Lan Mẫn sắc mặt tái xanh nói, ngươi có phải hay không điên rồi, cha? Hạ Lan Vũ nước mắt rơi như mưa nói, ta không muốn gả đến Đa Lan gia, Hạ Lan gia chủ, Đa Lan gia lão già thản nhiên nói, sự tình đã rất rõ ràng. Con gái của ngươi không phải là bị bắt đi, mà là cố ý cùng người khác đào hôn, hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm, Hạ Lan Mẫn nhìn về phía nữ nhi. Quát còn không mau mau cút tới, bị bắt đi còn dễ nói, đào hôn vấn đề liền lớn, Đa Lan gia nếu như truy cứu xuống tới. Toàn cả gia tộc đều đem gặp nạn, giết bọn hắn, Hạ Lan Mẫn chỉ hướng Thẩm Thiên Thu bọn người, cả giận nói, mau giết bọn hắn. Nữ nhi có mất thường hành vi, khẳng định cùng đám người này thoát không được quan hệ, nhất định phải nhanh giết. Sau đó lại hướng Đa Lan gia hào hào giải thích rõ ràng, xoát xoát, xoát xoát xoát, Hạ Lan gia võ giả xông đi lên, người nào tới người đó chết. Thiết đại trụ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt biến thành chư nhân, ngọa tạo, yêu quái, Hạ Lan gia võ giả dọa đến cùng nhau lui lại, hừ. Đa Lan gia lão già cười lạnh nói, bằng môn tà đạo, người người chu diệt, hô hô, mắt trần có thể thấy linh lực hội tụ trong lòng bàn tay. Hiển nhiên muốn chuẩn bị động thủ, cháu dâu đào hôn, truyền đi nhất định làm trò hề cho thiên hạ, cho nên trước mặt sáu người phải chết, khó được. Hai nhà đạt thành nhất trí, chư vị, Thẩm Thiên Thu nói, ta khuyên các ngươi tỉnh táo. Lần này đến Đào Nguyên Đại Lục chính là đơn thuần đến thể nghiệm hạ phong thổ dân tình, cũng không phải đến đánh nhau. Nhưng nếu như hùng hổ dọa người, vậy liền, hưu, lúc này, trên trời cao trống rỗng xuất hiện một đạo kiếm quang. Trực tiếp ở trong không gian xé rách ra sâu xa vết kiếm, cường đại kiếm thế càng là trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vị diện. Kinh động đến tất cả mọi người. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, bế quan trăm năm, rốt cục thông huyền, thanh âm to lớn vang vọng đất trời, trong rung động tâm. Đa Lan gia lão giả hai tay run rẩy kịch liệt, sau đó chậm rãi quỳ trên mặt đất, ngước nhìn cái kia đạo vạch phá không gian kiếm quang, kích động nói, tiên. Tiên tổ xuất quan, cách trương.